Phong Thần Châu, chương 3807, Tần Ninh có thể chống đỡ nổi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, ba người chen nhau lên tiếp cận Tần Ninh, một người cầm đầu khí thế cổ động, hóa thánh tầng 7. Lúc này đám người bốn phía đều cảm nhận được một luồng khí tức chèn ép mạnh mẽ, một vị hóa thánh tầng 7 bảo vệ sát Tô Nguyệt Vinh, không khó nhìn ra tầm quan trọng của Tô Nguyệt Vinh đối với Tô Hùng. Lúc này người đàn ông trung niên hóa thánh tầng 7 kia khí thế bùng nổ, cho người ta cảm giác hết sức hùng mạnh. Mau đi xem công tử, hai người khác đỡ lấy Tô Nguyệt Vinh, chỉ là khí tức trong cơ thể Tô Nguyệt Vinh lúc này đang suy giảm kịch liệt. Vương Sinh đại nhân, công tử, không được rồi, lời vừa nói ra, bốn phương đều kinh hãi, cùng cảnh giới mà một quyền đánh chết Tô Nguyệt Vinh, duy chỉ có Hổ Phong lúc này là không kinh ngạc, đừng nói một quyền đánh chết hóa thánh tầng 2. Dù hóa thánh tầng 4 ở trong tay Tần Ninh cũng chỉ là chuyện của 3-4 quyền thôi. Tên nhãi này không phải người bình thường. Lúc này Vương Sinh đại nhân kia sắc mặt trắng nhợt, xong rồi. Tô Nguyệt Vinh mà chết, ông ta cũng không thể sống tiếp nữa. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Vương Sinh một bước đi ra, trong nháy mắt giết tới. Hai quyền ảnh đụng nhau, thánh lực tản ra bốn phía. Hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Lúc này Vương Sinh mặt liền biến sắc. Tần Ninh cảnh giới hóa thánh tầng 2, một quyền đá chọi đá với ông ta, chỉ là thân ảnh thụt lùi mấy bước mà thôi. Tần Ninh lúc này bàn tay buông lỏng một chút, hóa thánh tầng 7 biển linh thức 71 vạn mét. Nhưng cơ thể này của ngươi cũng không khác biệt lắm với ta, một quyền đánh không chết ngươi, đánh thêm mấy quyền thử xem. Sắc mặt Vương Sinh khó coi, bên trong lương đình, sắc mặt Hổ Phong lại càng khó coi, đây chính là hóa thánh tầng 7. Vậy mà cũng bị Tần Ninh chặn lại, liên tưởng đến vẻ rừng rưng mắt không thấy tất cả của Tần Ninh lúc trước, tên nhãi này. Lẽ nào thật sự nghịch thiên như vậy, hóa thánh tầng 2 đánh tơi bời hóa thánh tầng 5, hắn ta còn có thể hiểu được, suy cho cùng thế gian này, thiên kiêu chi tử nhiều vô số kể, nhưng chống lại tầng 7. Sự chênh lệch của cảnh giới tầng 5 không tính là gì, Hổ Phong lúc này suy tư trong lòng toát ra, lần này Tần Ninh tuyệt đối gây đại họa. Lý đại nhân Lý Tồn Kiếm của hóa thánh tầng 9 sẽ không bỏ qua cho Tần Ninh, phụ thân Tô Hùng của Tô Nguyệt Vinh cũng sẽ không bỏ qua cho Tần Ninh. Tần Ninh có thể chống đỡ nổi không? Nếu như có thể, Tần Ninh kia chính là một nhân vật kiêu hùng. Bản thân hắn ta những năm gần đây được bữa sớm lo bữa tối, cũng là bởi vì không có núi có thể dựa vào. Lý Tồn Kiếm chưa tính là chỗ dựa của hắn ta. Nếu Tần Ninh có thể sống sót, đi theo hắn, vậy thì cả đời không lo âu. Nhưng tên nhãi này ngộ nhỡ không sống nổi, quá mạnh mẽ. Là Tần Ninh quá mạnh mẽ, trong thời gian ngắn ngủi này, ông ta và Tần Ninh đấu nhau ít nhất trên 100 quyền. Nhưng, quyền này đau hơn quyền kia. Cách chương.